Toàn chức cao thủ, chương 1212, đệ nhất ninja, góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, ngày 22 tháng 11, lượt thứ 12 mùa giải thứ 10 Liên minh Vinh Quang chuyên nghiệp, trận Hưng Hân vs Yên Vũ trên sân nhà Hưng Hân được chọn phát sóng trực tiếp trên TV. Trong cùng lượt có không ít các đội mạnh đụng độ nhau, như Hồ Khiếu vs Hư Không, Vi Thảo vs Bách Hoa, Lam Vũ vs Lôi Đình V, nhưng nhà đài lại chọn trận đấu có hai đội nằm ngoài khu vực tứ kết là vì xét trên tình huống rằng có trước mắt giữa họ. Sau lượt 11, slogan đòi đoạt quán quân của Hưng Hân vẫn bị xem là trò cười. Tuy nhiên nếu nhìn thứ hạng trên bảng tổng sắp không thể xem thường khả năng họ vào được vòng chung kết. Biểu hiện bá đạo hơn cả luân hồi trong suốt 3 lượt nay gặp phải một đội mạnh, Hưng Hân liệu có thể tiếp tục tiến bước? Vô số người quan tâm vấn đề này. Yên Vũ thì ngược lại, liên tục hai lượt sụt giảm phong độ từ hạng 5 văng khỏi khu vực giành vé, rất cần gấp gáp chấn chỉnh. Cuộc chạm trán giữa hai đội chắc chắn sẽ rất kịch liệt, khó miễn trở thành tâm điểm phát sóng của lượt đấu. Tỷ suất ghế khán giả trên sân nhà Hưng Hân càng lúc càng cao. Nhờ gia thế nhiều năm gây dựng, thành phố Hát sở hữu cơ sở Vinh Quang rất vững chắc. Gia thế cũ đóng cửa, gia thế mới đặt chân vào vòng khiêu chiến, có không ít fan trung thành đã quay về dõi theo họ. Song song đó, lượng người chơi thích đến nhà thi đấu xem trực tiếp cũng dần dần siêu lòng với Hưng Hân. Hưng Hân tiến quân ào ạt suốt 3 lượt càng gây nên làn sóng quan tâm nhiệt liệt, lượt này có đội mạnh đến thăm nhà, lượng vé bán ra chắc chắn phải tăng. Màn giới thiệu tuyển thủ ra sân, chiến đội Yên Vũ bất ngờ được đông đảo khán giả hoan nghênh nhiệt liệt. Cặp chị em Thư Khả Di và Thư Khả Hân đã trở thành chủ lực Yên Vũ khi tuyển thủ Thiện Xạ Lỗ Dịch Ninh bị họ chiếm slot. Một nửa giang sơn Yên Vũ nằm trong tay các cô gái, Yên Vũ rốt cuộc trở thành quân đoàn Eva chân chính, dĩ nhiên sẽ được yêu thích hơn thông thường. Ha ha, chị em nhà họ Thư hiện đang có độ hot rất cao. Khán giả sân khách cũng phải ủng hộ, bình luận viên Phan Lâm đánh giá bầu không khí nhà thi đấu. Thực lực của họ cũng rất mạnh, khách mời Lý Nghệ Bác nhận xét, sau đội khách đến lượt chủ nhà ra sân, tuyển thủ nữ, AHA, Hưng Hân chỉ kém Yên Vũ đúng một người thôi nha. Tô Mộc Chanh và Đường Nhu đều là chủ lực Hưng Hân đấy. Độ hot của Tô Mộc Chanh ở thành phố Hát khỏi cần bàn nhiều, mỗi lần xuất hiện là mỗi đợt hoan hô đỉnh điểm. Thế nhưng Đường Nhu, chịu ảnh hưởng từ vụ 1/3, lượng fan của cô đã giảm mạnh. Đừng nói khán giả trung lập, kể cả fan Hưng Hân cũng không thiếu người ngứa mắt cô. Những khi cô xuất hiện trên sân, tiếng vỗ tay đều thưa thớt đến mức nghe mà ngại dùm. Ai, tuyển thủ đội nhà thậm chí còn không được hoan nghênh bằng đội khách, thật là... Phan Lâm thổn thức, Đường Nhu rất có thiên phú, nhưng cách cô ấy xử lý chuyện lần đó đúng là... Lý Nghệ Bác cũng chỉ nói nửa câu rồi thở dài. Giới thiệu xong tuyển thủ hai đội, tới màn giao lưu chào hỏi giữa sân. Mừng cậu quay về, đội trưởng chiến đội Yên Vũ Sở Vân Tú không theo lệ thường đi bắt tay đội trưởng Hưng Hân Diệp Tu mà lại đến ôm chặt cô bạn thân Tô Mộc Chanh trước. Diệp Tu đã đưa tay ra chờ bắt nhưng lại bị Sở Vân Tú vứt qua một bên. Hắn đang lúng túng cười ngu, bỗng từ nơi nào tòi ra một người đến bắt tay hắn. Diệp thần, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, Diệp Tu liền cười, thanh niên hơi gầy, góc truyện audio.com, đứng trước mặt là Lý Hoa, đội phó chiến đội Yên Vũ, đệ nhất ninja Liên minh Vinh Quang. Lý Hoa gia nhập chiến đội Yên Vũ vào mùa giải thứ 7 cùng năm đã có tên trong đội hình chủ lực. Mùa giải đó, hắn và Tôn Tường là hai tân binh xuất sắc nhất Liên minh. Thú vị ở chỗ phong cách hai người hoàn toàn trái ngược, một người tả xung hữu đột luôn hiện diện ở tâm điểm mọi trận đấu, người còn lại ẩn mình dưới bóng tối tìm cơ hội tập kích khi đối thủ không phòng bị. Tôn Tường giành giải tân binh tốt nhất, năm sau về với ông lớn gia thế, cầm trong tay nhân vật số 1 Vinh Quang nhất Diệp Chi Thu. Thế rồi sau đó ca, o theo đội ngụp lặn chìm nổi suốt một năm ở vòng khiên chiến cuối cùng vẫn thua, đến mùa giải này gia nhập luân hồi mới thấy xanh hơn chút. Đời đánh giải của Tôn Tường phải nói lận đận, xui xẻo đủ đường. Đồng lứa với cậu ta là Lý Hoa thì ở Yên Vũ suốt từ khi ra mắt được nhìn nhận tài năng, được chiến đội tạo nhân vật riêng. Ninja Lâm Ám Thảo Kinh dưới tay Lý Hoa rất nhanh lọt vào hàng ngũ ngôi sao mùa giải thứ 8 và thứ 9. Mùa giải thứ 9, đường lối chiến thuật của Yên Vũ có chuyển biến lớn, người trong nghề ai cũng nhìn thấy họ bắt đầu đặt trọng tâm vào Lý Hoa. Người thanh niên nhỏ gầy ấy đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong chiến đội Yên Vũ, nhưng khi bắt tay xong với Diệp Tu, hắn lại lùi về một vị trí ít ai chú ý. Nếu không giới thiệu chắc không ai ngờ rằng vị này cũng là một trong các tuyển thủ hàng đầu Vinh Quang, có tầm ảnh hưởng cả một thời đại eSports. Bên kia Sở Vân Tú ôm Tô Mộc Chanh xong, quay đầu nhìn Diệp Tu, bèn thuận tay vỗ một phát lên cánh tay phải Diệp Tu lại đang đưa ra chờ bắt. Sao, anh cũng muốn ôm? Không dám, Diệp Thu cười, muốn ôm thì ôm đi. Thế mà Sở Vân Tú tới ôm Diệp Thu thật, mừng anh quay về, cô vỗ vỗ lưng Diệp Thu, nói. Ha ha, sợ lát nữa cô em hết mừng nổi. Diệp Thu cười, thử xem là biết, Sở Vân Tú đẩy Diệp Thu ra cười gằn. Quay qua kế bên, thấy Phương Duệ cũng giang hai tay. Mau lên, cái ôm của tình yêu. Hắn kêu lớn, cút chơi dâm cho lắm, người cũng dâm theo. Sở Vân Tú quăng bơ Phương Duệ, tuyển thủ đôi bên chia nhau xếp hàng bắt tay. Lúc hai chị em họ Thư bắt tay Diệp Thu, tâm trạng họ khá phức tạp. Event Giáng sinh năm ngoái, họ chỉ muốn nuốt sống luôn hắn cho hả giận. Giờ gặp Hưng Hân trên đấu trường, hai người đã ngầm thỏa thuận phải đáp trả tên đại thần này cho đủ vốn. Sao, hối hận đã vào Yên Vũ chưa? Muốn chuyển qua Hưng Hân siêu cấp không? Diệp Thu nói, thứ hạng bọn tôi đang cao hơn mấy anh đó. Thư Khả Di nói, sắp hết rồi. Diệp Thu cười, chờ mà xem, hai chị em không ngại trừng mắt với Diệp Thu. Bắt tay xong, tuyển thủ solo trận đầu hai đội đứng lại trên sân, còn lại đều đi xuống chỗ ngồi. Hưng Hân, Diệp Thu, Quân Mạc Tiếu, Yên Vũ, Lý Hoa, Lâm Ám Thảo Kinh, trùng hợp nhỉ tiền bối. Thanh niên vô hình Lý Hoa đánh tiếng. Đúng thật, mong anh chỉ dạy, Lý Hoa nói, không dám, sau hai câu rất dư yốt, Lý Hoa ngập ngừng như vẫn muốn nói thêm gì đó mà không tìm thấy đề tài. Hắn im lặng nghĩ nghĩ một hồi, nghe trọng tài báo đến giờ vào phòng đấu, mới kết thúc câu chuyện bằng nhúm yốt thứ ba. Tiền bối cố lên, cùng cố lên, hai người quay lưng bước đi. Diệp Thu, Hưng Hân tiếp tục cho Diệp Thu solo. Anh ấy cứ solo mãi, đến nay đã thắng liên tục 10 trận cho 11 lượt. Phan Lâm nói, nếu chỉ tính riêng mùa giải này, thì anh ấy chưa hề thua trận solo nào. Lý Nghệ Bác nói, hắn nói không sai, vì góc chuyện audio.com, hiện đang là lượt thứ 12 của giải đấu, Diệp Thu cũng đang truy đuổi kỷ lục 11 trận thắng liên tiếp. Trình solo quá mạnh, sao Diệp Thu không trấn thủ lôi đài nhỉ? Phan Lâm khó hiểu, đó mới là cách bố trí đội hình thường thấy nhất của mọi chiến đội chứ. Chắc có lẽ để giảm gánh nặng, Diệp Thu cũng không còn trẻ, anh xem bên Bá Đồ họ đánh luân phiên rồi kìa. Lý Nghệ Bác nói, nhắc đến vấn đề tuổi tác không thể không nêu tên Bá Đồ. Nếu Diệp Thu đánh solo hoài, giải vua solo mùa này e rằng sẽ không còn hồi hộp. Phan Lâm nói, à, nghề tán nhân đang cho anh ấy lợi thế tạm rất lớn, thôi thì đọ trình đi vậy. Lý Nghệ Bác nói, dù sau này mọi người quen với tán nhân, cũng chưa chắc sẽ thắng Diệp Thu. Ôm kỷ lục 10 lượt thắng liên tiếp, Diệp Thu có thua vài trận cũng khó bị ai vượt mặt. Phan Lâm nói, để xem ai là người phá chuỗi thắng của Diệp Thu trước đã. Lý Nghệ Bác cười, nào chúng ta cùng xem Lý Hoa sẽ đánh thế nào đây. Thi đấu trên sân nhà Hưng Hân nên người chọn bản đồ là Diệp Thu. Hắn đã chọn gần hết các bản đồ đơn giản, giờ chỉ đành lấy một tấm có địa hình dốc núi. Dốc núi tương đối phẳng, ít chướng ngại, nhưng vì là dốc nên hơi nghiêng, không khỏi ảnh hưởng cục diện trận đấu. Nhân vật đôi bên spawn trên hai đầu bản đồ với độ cao tương tự nhau. Bản đồ thiếu thốn chướng ngại nên hai người chẳng vòng vèo gì nhiều, cùng xông thẳng về phía đối phương, vừa chạy vừa quan sát bối cảnh xung quanh. Đánh trên một bản đồ có độ dốc, việc di chuyển và chọn vị trí sẽ ảnh hưởng đến hành động ra chiêu, bật nhảy hoặc lăn đất. Giành chỗ cao hay chỗ thấp là cả một vấn đề cần tính toán. Diệp Thu và Lý Hoa đều rất chịu khó tính toán. Hai nhân vật duy trì độ cao ngang nhau, không ai chiếm ưu thế và cũng không ai thiệt thòi. Quân Mạc Tiếu đã vào phạm vi có thể tấn công từ xa, nhưng hắn không ra chiêu mà cứ tiếp tục lao lên. Đến khi vào tầm đánh của ninja, Lâm Ám Thảo Kinh cũng không dục dịch gì luôn. Hồ Quang Thiểm, Quân Mạc Tiếu đột nhiên rút kiếm, ánh kiếm mang theo hắn vọt tới phía trước nhanh như điện, rút ngắn khoảng cách hai người. Lâm Ám Thảo Kinh lúc này mới đáp trả bằng Shuriken phóng qua Quân Mạc Tiếu, sau đó hai tay đã kết ấn cực nhanh cho chiêu kế tiếp. Thuật ninja, ảnh vũ, có vẻ như gần đây, giới ninja rất thích chơi hẳn đại chiêu level 70 này để khởi đầu. Ảnh vũ có khá nhiều công dụng, làm kỹ năng tấn công cũng được, tung hỏa mù cũng hay, tóm lại chỉ cần gọi bóng, phạm vi lựa chọn của ninja lập tức tăng tiến chứ không nhất thiết phải xem nó là chiêu gây đam. Mười mấy Lâm Ám Thảo Kinh đua nhau lao vào Quân Mạc Tiếu. Đã đứng đầu giới ninja vinh quang, đừng hỏi trình sử dụng ảnh vũ của Lý Hoa thế nào. Màn hình trong nhà thi đấu cắt theo góc nhìn Lâm Ám Thảo Kinh, khung cảnh cứ chuyển xoành xoạch liên tục, tức Lý Hoa đang không ngừng chuyển đổi tâm ảnh vũ để khiển toàn bộ bóng. Tổng cộng 14 cái bóng, phút chốc hình thành vòng tròn bao vây Quân Mạc Tiếu. Cách chương.